Vũ nghịch càn khôn, chương 680, xuống đất, góc truyện audio.com. Sau khi nghe được Hắc Quân cật vấn, Tư Không Vân trầm mặc, phía sau hắn có vài trăm đệ tử Thiên Nhất Tông, là nửa canh giờ trước hắn đã cứu ra Tư Không Vân, lúc này cũng tự an ủi mình, sau đó nói: chỉ cần có thể chém giết Lâm Vân, bọn họ hy sinh cũng là đáng giá. Hắc Quân, vì đồng môn sư huynh đệ, lão phu mới cho ngươi một con đường sống, ngươi thật không muốn sao, muốn đi tìm tử lộ sao? Hắc Quân rất rõ ràng, Tư Không Vân nói không truy cứu chuyện lúc trước tuyệt đối là một câu lừa gạt, hơn nữa, Hắc Quân cũng không có thực lực giết chết Sở Nam, quan trọng nhất là có đạo hồn ấn, Hắc Quân dám có nửa phần dị động, lập tức thần hình hồn diệt. Cho nên, Hắc Quân trả lời: Tư Không Vân, người thật cho là phá một trận có thể giết được chúng ta sao? Hắc Quân trả lời một cách mỉa mai, cũng là khách khí, ánh mắt còn nhìn Sở Nam, hy vọng Sở Nam có thể tìm được sinh môn. Tư Không Vân cười ha ha, hỏi: nguyên lực các ngươi còn bao nhiêu? Các ngươi sẽ không mỏi mệt sao? Chỉ hỏi hai vấn đề này, Tư Không Vân liền không hề hỏi nữa, trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Theo lý thuyết, Lâm Vân bị chân vũ bát quái trận vây khốn, tuyệt đối không thể đi ra, nhất định bị khốn tử ở bên trong mới đúng, tại sao ta lại có cảm giác không đúng? Còn càng ngày càng đậm, chẳng lẽ nói, Tư Không Vân trong mắt tinh quang bùng lên, Lâm Vân có thể phá chân vũ bát quái trận. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Tư Không Vân lập tức bác bỏ, nhưng hắn nghĩ tới hắn tiếp xúc với Bách Hoa Thiên Quân, Huyễn Ngộ, khi đó, hắn cũng có một loại cảm giác này. Không được, nghĩ tới đây, Tư Không Vân nói ra hai chữ, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong chân vũ bát quái trận, lúc trước hắn xuất trận, trừ cứu đám đệ tử trọng yếu ra, còn muốn áp chế tử khí, đồng thời mượn tay Hắc Quân giết Lâm Vân. Nhưng Hắc Quân đúng là chưa thấy quan tài không rơi lệ, còn nói chuyện đối với hắn như vậy, Tư Không Vân vội và muốn đem Sở Nam giết chết, không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xuất hiện được, cho nên Tư Không Vân không để ý đến họa lớn trong cơ thể, chủ động vào trận, muốn mượn trận đánh lén Sở Nam. Lâm Vân, biết điều một chút, thúc thủ chịu trói đi, người trốn không thoát đâu, người đã lên trời không đường, xuống đất không cửa, biết điều một chút đầu hàng, còn có thể chết thống khoái, bằng không, lão phu sẽ đem thi thể của ngươi, giải khắp cả Bắc Tề nước, để cho mỗi người cũng tới cắt ngươi một đao. Tư Không Vân nói, rất ác độc, mục đích đúng là muốn chọc giận Sở Nam, chỉ cần Sở Nam sơ hốt, Tư Không Vân sẽ từ hắc vụ xuất hiện, giết chết Sở Nam. Chỉ tiếp Tư Không Vân căn bản tính lầm rồi. Sở Nam cũng không có để ý tới Tư Không Vân đe dọa, hắn đang nuốt hút lấy hắc vụ đầy trời, sở dĩ có cử động này, là hắn nghĩ tới Phạm Thiên nuốt cấm kia, nhưng nuốt hút một lúc lâu sau, cũng căn bản vô dụng, hắc vụ nhiều lắm, hắn nuốt hút mới được một chút xíu, căn bản là vô dụng. Sở Nam chân mày nhăn thành một đoàn, lúc trước hắn ở Đông Nhạc Thành ở trong Phạm Thiên cấm trận phạm vi cũng có hạn, mà là do một người phát động, cùng chân vũ bát quái trận trước mắt này, quả thực là gặp sư phụ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đang lúc Sở Nam buông tha không hút hắc vụ nữa, nghe được Tư Không Vân nói câu nói kia, trong đầu linh quang hiện lên, trong miệng không ngừng thì thầm. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Góc truyện audio.com. Xuống đất không cửa, trời cao, đích xác là không đường rồi, tựa như Sở Nam hướng phía bắc chạy như điên, thì vô luận bay cao bao nhiêu, đều bao phủ ở trong hắc vụ. Xuống đất, Sở Nam vừa nói ra một câu, đột nhiên mày kiếm vung lên, rồi sau đó lạnh lùng nhìn Tư Không Vân nói. Xuống đất nhưng không nhất định không có cửa. Lời vừa nói xong, Sở Nam không chút do dự nhắm phía dưới đất lao xuống. Lúc này Tư Không Vân vẫn chờ Sở Nam lộ ra sơ hở, nghe Sở Nam nói không khỏi sửng sốt. Xuống đất không nhất định không cửa. Hắn muốn làm cái gì? Mà Hắc Quân đã đi theo Sở Nam, đi xuống mặt đất rồi. Tư Không Vân thấy thế cười lạnh quát lên. Ngươi cho rằng cả vùng đất trăm dặm cũng không có công kích sao? Ngươi cũng quá coi thường chân vũ bát quái trận. Sở Nam lọt vào trong đất trực tiếp hướng sâu trong lòng đất lặn xuống. Sở Nam nghĩ rõ ràng, hắn đối với trận pháp thật sự không biết, để cho hắn phá trận tuyệt đối không thể được. Phá trận cũng không giống như Sở Nam tu luyện cũng đã đủ lỗ mãng rồi, cũng may đều có thu hoạch, nhưng phá trận không giống như vậy. Vì vậy, Sở Nam chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Tư Không Vân mới vừa rồi nói xuống đất không cửa khiến cho hắn cảm thấy chân vũ bát quái đại trận không phải là dùng võ thi triển, mà là lấy Thiên Cực Sơn làm trụ cột, cũng chính là Thiên Cực Sơn cái này thuộc về một phần chân vũ bát quái đại trận, Sở Nam mới quyết định chú ý. Thiên Cực Sơn chân thật tồn tại, vốn không cao vạn trượng cao sao? Chỉ cần ta xuyên qua phạm vi trận pháp dưới đất không phải là đã thoát khốn sao? Sở Nam nghĩ tới, thân thể đã chui vào lòng đất. Thoáng chốc công kích từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vốn là bụi đất giờ phút này cũng biến thành từng chiếc dao găm sắc bén, nhắm trên người Sở Nam chém tới, uy năng rất là mạnh bạo. Hắc Quân đi theo Sở Nam rơi vào mặt đất nhưng cũng khó khăn, hắn cũng không dám xuống đáy, trên người hắn không có thổ nguyên lực, hắn cũng không thể theo vào, chỉ có thể lo lắng xuông, nhìn huyễn thú chồng chất quanh thân, vận kiếm quang chờ công kích, lúc này hắn không khỏi hô lớn. Tôn chủ, ngươi phải cứu ta, ta nhất định vì ngươi khuyển mã, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Bị tử vong uy hiếp, Hắc Quân hô lên hai chữ tôn chủ, mà là ngữ khí vốt đuôi, toàn bộ cũng nói ra. Hắc Quân vừa dứt lời, thanh âm Tư Không Vân liền truyền tới tai hắn. Hắc Quân, nếu ngươi nở phản bội Thiên Nhất Tông, chỉ có một con đường chết, ngươi còn muốn sống. Thật là si tâm vọng tưởng, ngươi cho là Lâm Vân có thể cứu ngươi sao? Ngươi sai lầm rồi, dưới đất nguy hiểm, so với ở nơi này còn lớn hơn. Tôn chủ không phải là người bình thường. Hắc Quân cắn răng, trả lời một câu. Tư Không Vân châm biếm nói. Tôn chủ, không biết sư tôn nghe hai chữ như thế, thì nghĩ gì nhỉ? Hắc Quân nghĩ đến Huyền Vô Kỳ, trong tâm liền run rẩy. Tư Không Vân tiếp tục nói. Hắc Quân, ngươi không cần sợ hãi, lão phu sẽ không giết ngươi, lão phu muốn xem ngươi đang ở chân vũ bát quái trận tuyệt vọng mà chết. Tư Không Vân cũng không thể xuống đất mượn trận đánh lén, cũng không thể thực hiện được rồi, nhưng trong lòng hắn thì thầm. Chân vũ bát quái đại trận chính là vì tránh để cho người ta từ trong lòng đất mà chạy cố ý công kích dưới đất, Lâm Vân còn có thể không chết sao? Như Hắc Quân theo như lời, Sở Nam cũng không phải là người bình thường. Góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền lặn xuống liễu dưới đất 1.000 mét nơi, đây là ở vô số như đao hạt cát công kích đến làm được, nếu là bình thường cả vùng đất, Sở Nam đã lặn xuống liễu 2.000 mét. Nhưng Sở Nam gặp phải công kích càng ngày càng mạnh liễu. Đầu tiên là những thứ kia bụi đất từ bốn phương tám hướng chạm ở hỗn nguyên ban chỉ ngũ hành phòng ngự thượng kia phòng ngự vòng sáng cũng bắt đầu run rẩy. Trừ lần đó ra, Sở Nam còn gặp được thủy, gặp được hỏa, dìm nước hỏa thiêu. Lửa đốt đều sắc bén vô cùng, để cho phòng ngự vòng sáng run rẩy được càng thêm lợi hại. Thật ra thì, Sở Nam trong lòng đối với dưới đất công kích rất có hứng thú, nếu không phải thời cơ không đúng, thời gian cấp bách hắn thật đúng là nghĩ rút lui ngũ hành phòng ngự, ở nơi này chân vũ bát quái trận dưới đất rèn luyện một phen. Càng hướng xuống, cả vùng đất đè ép lực càng mạnh, xài tốc tốc một khắc đồng hồ, Sở Nam tới 2.000 mét nơi, những thứ kia bụi đất đã chạm được phòng ngự vòng sáng kéo kẹt vang lên, phòng ngự vòng sáng cũng bị rất lớn áp xúc, Sở Nam thân thể cũng cảm thấy trầm trọng áp lực. Sở Nam điên cuồng xoay tròn nước xoáy, sinh mệnh lực không ngừng dễ chịu thân thể, xuống phía dưới lại hướng xuống. Nói thật ra nói, Sở Nam lẻn vào dưới đất trình độ nguy hiểm, còn không có ở trên bầu trời lớn, trên bầu trời Tư Không Vân hướng hắn xuất thủ, tuy nói Tư Không Vân không thể hoàn toàn phát huy thực lực, nhưng vạn nhất Tư Không Vân không để ý tánh mạng ra ngoan chiêu kia, Sở Nam tình cảnh tuyệt đối cửu tử nhất sanh. Tư Không Vân trên trán nếp nhăn càng ngày càng nhiều rồi, Lâm Vân lẻn vào dưới đất thời gian dài như vậy rồi, hắn đến tột cùng đang đùa thủ đoạn gì, giấu trên mặt đất. Vậy hắn nguyên lực tuyệt đối không đủ, cuối cùng kết cục chính là hóa thành bùn đất một phần. Tư Không Vân trong lòng có cái gì không đúng cảm giác lại lần nữa bốc cháy lên, đột nhiên, hắn nghĩ tới một có thể, này Lâm Vân không là muốn từ dưới đất chui đi ra ngoài đi. Nghĩ đến cái này có thể Tư Không Vân thân thể một chút băng bó quá chặt chẽ, lẻn vào cả vùng đất. Hắn có thể lặn bao nhiêu thước, 1.000 mét hay là 2.000 mét, hừ, lão phu cũng không tin, Lâm Vân ngươi có thể lặn xuống 3.600 thước nơi. Hắc Quân sắc mặt đã xuất hiện tái nhợt, vẻ mặt mỏi mệt, đủ loại huyễn thú, điên cuồng mà công kích hắn, tàn sát bừa bãi vô cùng, tha cho hắn kia sơ giai vũ đế tu vi cũng chịu không nổi. Tư Không Vân cười nói, Hắc Quân, lúc này mới bắt đầu, này còn không phải chân chính hành hạ. Thấy Hắc Quân thảm trạng, Tư Không Vân kia cổ bất an cảm, bình tức không ít nhưng hắn lại muốn một người khác vấn đề Thanh Phượng đây. Chẳng lẽ chưa cùng Lâm Vân, giờ phút này, Sở Nam đã ở cách 3.000 mét. Thời điểm tới Thiên Nhất Sơn, Sở Nam có thể lẻn vào dưới đất 3.000 mét nhưng là 3.000 mét cùng Thiên Cực Sơn 3.000 mét hoàn toàn không thể so sánh nổi, Sở Nam đã là một huyết nhân rồi, cả thân thể đã bị đè ép biến hình, phòng ngự vòng sáng kia cũng lảo đảo muốn ngã. Bởi vậy có thể thấy được Sở Nam ở dưới đất đã bị công kích có thể so sánh với Huyễn Ngộ công kích mạnh hơn một chút rồi, hơn nữa công kích như thế vẫn đang tiến hành. Mỗi lần đi xuống một thước Sở Nam đau đớn, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Sở Nam không có đường quay về, hắn chỉ có thể đi xuống dưới, vẫn lặn xuống, lặn xuống. Sở Nam đã lấy ra long, góc truyện audio.com, nha mở đường, Từ Không Vân chân mày vừa nhăn lại, hắn bắt đầu nghĩ. Lâm Vân thật là làm như vậy sao? Nhưng cho dù là một cao cấp vũ đế cũng không thể lặn xuống 3.600 thước. Mặc dù Tư Không Vân khẳng định nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ tới việc Lâm Vân có thể lặn xuống 3.600 thước. Oxford, cách 3.300 m, sở nam phòng ngự vòng sáng toái. Hơn nữa, không thể ngưng tụ, hỗn nguyên ban chỉ ngũ hành phòng ngự vòng sáng vừa vỡ ra, sau đó ngưng tụ lại, liền lập tức bị đè chém vỡ. Lúc này công kích dưới đất đã vượt qua trung giai vũ đế. Vừa mới vỡ nát như có hàng tỷ công kích tấn công vào thân thể sở nam. Trong chốc lát, ti ti ti mấy tiếng chói tai vang lên, sau đó trên người sở nam có vô số vết thương. Cũng may thân thể sở nam cường hãn, công kích cũng không đem xương cốt sở nam chém vỡ, nếu không, cho dù sở nam có nhiều thủ đoạn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Lúc này, sở nam dừng lại tuyệt đối là tự tìm đường chết. Sở nam ngưng tụ ra dị ngũ hành nước xoáy, bảo vệ quanh thân, đồng thời từ trong đất hút lấy thổ nguyên lực, nhưng sở nam phát hiện cả vùng đất này căn bản cũng không có thổ nguyên lực. Thấy thế, sở nam không khỏi ngạc nhiên, tại sao nơi này không có thổ nguyên lực? Trầm ngâm suy tư, sở nam phỏng đoán thổ nguyên lực trong đất có thể dùng để chống đỡ chân vũ bát quái trận rồi, nhưng trong đầu hắn có thêm nghi ngờ. Trong đất không có nguyên lực, vì sao công kích kia uy lực lại mạnh như vậy? Vừa nghĩ, sở nam bắt đầu rèn luyện, hắn phải rèn luyện, không rèn luyện thì không thể đi xuống, mà lúc này hắn không thể không đi xuống. Chân vũ bát quái trận này, tuy nói đi xuống, cũng không nhất định có thể phá, nhưng dù sao còn có hy vọng. Mà phá không được trận pháp này, bị vây ở trong trận, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Cách chương.